Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Hết thầy. Đều bắt đầu tại hắn. Lục hoàng tử, Sở Văn Diệp, hắn đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, có thể toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh. Thất hoàng tử tuổi tác còn trẻ con, không có khả năng tham dự thái tử chi vị cạnh tranh. Cho nên trên lý luận, tại hết thảy cạnh tranh thái tử chi vị người bên trong, hắn chính là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Nhỏ nhất mang ý nghĩa ngây thơ, mang ý nghĩa không đủ thành thục. Cho nên cho tới nay, hắn đều là dùng loại này hình tượng gặp người. Nhưng mà đây bất quá là làm cho người khác nhìn như thế. Liền như là hắn ngũ ca dự vương Sở Văn Diệp kia ngay từ đầu liền phong vương không tham dự thái tử chi tranh thuyết pháp đồng dạng, bất quá đều là gạt người thôi. Ai không muốn hoàng đế phụ hoàng tâm tư, ngay từ đầu hắn không hiểu. Thế nhưng là về sau, hắn nghe nói nhất cái bí mật kinh người. Lúc trước, phụ hoàng vì dẫn dụ mấy cái hoàng tử xuất thủ, phụ hoàng vậy mà tự mình động thủ bắt tam tỷ Sở Diệu Âm. Mấy cái hoàng tử ai không biết, phụ hoàng bình thường thương yêu nhất tam tỷ, phụ hoàng vậy mà có thể làm ra loại sự tình này. Hắn cũng liền hiểu, bọn hắn cái này phụ hoàng kỳ thật càng thích hung ác một điểm. Sở Văn Diệp liền âm thầm hạ quyết tâm. Hắn có năng lực như thế, hắn cũng có dáng vẻ quyết tâm này. Hắn muốn để phụ hoàng biết. Thế là, hiện tại, đối với chuyện này, Sở Văn Diệp ngửi được cơ hội. Sát thủ là hắn phái đi. Chuyện này hoàn toàn là hắn tự mình an bài, mà lại không có đi qua bất luận cái gì thân tín, mà là quấn rất lớn một vòng. Hắn biết bên cạnh mình thân tín cũng không đáng tin. Phụ hoàng cùng bát hoàng thúc khẳng định sớm đã đem tay vươn vào phụ cận đi. Cho nên hắn nhất định phải vòng qua bọn hắn. Không phải muốn biểu hiện ra chính mình chơi liều, vậy sẽ phải biểu hiện đến cùng. Sát thủ phái đi ra đều là loại kia tuyệt đối dân liều mạng. Sở Văn Diệp thậm chí không quan tâm bọn hắn có thể hay không đem chính mình khai ra đi. Hắn duy nhất phải làm chính là tư thế này. Hắn vốn cho rằng vô luận những người này có thể thành công hay không, cũng sẽ ở phụ hoàng bên kia lưu lại một cái cực tốt ấn tượng. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, cái này Cao Lê vậy mà như vậy tuyệt. Tính toán thời gian, những này thích khách hẳn là trong đêm vừa tới mới đúng. Lại trước kia thần liền từ trong hoàng cung truyền tới Cao Lê đem ngũ hoàng tử một nhà ba người trả lại tin tức, Cao Lê có bản sự này, bọn hắn là biết đến. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới đầu này. Hoàng tử bị lục, ném mặt mũi của hoàng gia. Phụ hoàng tức giận, vốn là hẳn là để hắn chết tại Yến Nam. Nhưng hôm nay, Cao Lê đầu tiên là cho hoàng đế đưa tới một phong thư. Theo sau liền đem Sở Văn Hóa một nhà trả lại. Nếu là đem hành thích sự tình liên quan cùng một chỗ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa phụ hoàng có lẽ sẽ đem chuyện này tính vào hắn. Sở Văn Diệp dọa sợ. Từ hắn thu được tin tức này bắt đầu, cũng đã phái ra nhiều mặt tiến đến tìm hiểu tin tức. Mà lại không chỉ là hắn, hắn những huynh trưởng kia cũng đều là như thế. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức quỷ dị cùng đột nhiên. Không ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại đa số đều muốn biết là hoàng đế đối với chuyện này thái độ. Mà cũng có một bộ phận người muốn biết là Cao Lê đối với chuyện này thái độ. Nhưng mà bản này hẳn là phong tỏa trong hoàng cung tin tức, lại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh. Dự vương bị lục, bản này chính là thành những ngày qua tử dưới chân lão pháo mà nhóm đề tài nói chuyện. Bây giờ, dự vương đi Yến Nam thành lại tải, bị người ám sát trước đó bị Cao Lê buộc ném vào đến trong hoàng cung hoàng đế trước mặt, loại này quỷ dị tin tức cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngự sử đài đã đang hướng biết thời điểm chỉ vào hoàng đế cái mũi yêu cầu hoàng đế đem dự vương. Vương gia danh hiệu tước đoạt, lại đem làm bẩn hoàng thất thanh danh vương phi ban chết. Nhưng mà hoàng đế lại biểu thị, tốt xấu là một đầu sinh mệnh, hài tử là vô tội, cùng ngự sử đài cãi nhau một canh giờ. Kết quả, toàn bộ thượng kinh bên trong, bao phủ tại một trận quỷ dị trong không khí. Tất cả mọi người có phần không hiểu nổi, vị hoàng đế này đến tột cùng dự định làm cái gì? Không, kỳ thật mấy cái hoàng tử đều hiểu đây là khảo nghiệm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết phải làm sao cho phải. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, Yến Nam Ngân hàng phát hành tiền giấy, cũng đã dần dần thâm nhập vào Trung Nguyên các ngõ ngách. Đi qua hơn nửa năm thích ứng lưu thông, bây giờ trừ đại ngạch bên ngoài, đã cực ít có người đem tiền giấy hối đoái thành tiền mặt cùng hiện ngân. Dù sao ai cũng biết, tiền giấy thuận tiện mang theo, thanh toán đơn giản, nhất là bởi vì tiền giấy khó mà làm giả, cũng không cần đặc biệt phân biệt thật giả, cũng không cần ước lượng bạc trọng lượng. Bây giờ, chỉ cần có điều kiện, cơ bản đại gia mua sắm lưu thông dùng, đều là tiền giấy, cứ việc những này tiểu ngạch hối đoái tiền giấy nhìn như không đáng chú ý. Có thể không chịu nổi người sử dụng nhiều. Bây giờ bởi vì tiền giấy hối đoái mà đến tiền mặt cùng hiện ngân tại Yến Nam trong ngân hàng quy mô. Chưa từng có, những này tiền mặt cùng hiện ngân có thể dùng đến cho vay tiền. Kiếm lấy càng nhiều lợi tức, chỉ bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cao Lê cũng không dám thêm quá nhiều đòn bẩy. Nếu không nếu là hoàng đế bên kia cho chỉnh ra chút gì yêu thiêu thân. Bị người ép buộc, vậy liền xong đời rồi. Lúc này hoàng đế hẳn là vẫn không có thể lý giải chuyện này tính uy hiếp cùng gấp gáp tính. Nếu không, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, mà lại từ vừa mới bắt đầu. Cao Lê đem vật này thiết lập thành hạn ngạch ngân phiếu, mà cũng không phải là tiền mặt, cũng giảm xuống hoàng đế tính cảnh giác. Một khi hoàng đế tỉnh ngộ lại, nhìn thấy tài chính bị Cao Lê cầm giữ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn hòa Cao Lê đối kháng, hoàng đế tất nhiên cũng phải phát hành chính mình tiền giấy. Đồng thời tuyên bố tại Trung Nguyên địa khu, hoặc là nói trừ Yến Nam thành bên ngoài địa khu, Yến Nam ngân hàng tiền giấy sẽ vô hiệu. Chúng ta giả thiết hoàng đế có thể giải quyết ngụy tạo vấn đề. Đồng thời cũng có thể cưỡng ép muốn cầu cảnh nội tất cả mọi người hối đoái trong tay kim ngân. Kia lúc này, Cao Lê có tổn thất gì sao? Đáp án là không có. Bởi vì tiền giấy bản thân không có nhiều giá trị. Nếu là không thể tại Trung Nguyên lưu thông, cũng có thể tại Sana lưu thông. Bây giờ Sana, Yến Nam tệ ngay tại phi tốc lan tràn. Cao Lê Yến Nam ngân hàng tại mấy cái trọng yếu thương nghiệp thành thị đều mở chi nhánh ngân hàng, chuyên môn phụ trách tiến hành tiền tệ hối đoái. Bây giờ Sana là nhất cái thương nghiệp dần dần phồn thịnh địa khu. Nghề ngân hàng tại nơi này rất có triển vọng. Mà lại, dù là tại Trung Nguyên, Yến Nam tệ không thể lưu thông, hoàng đế chính mình phát hành tiền tệ, Cao Lê cũng có thể thông qua tiền tệ hối đoái phương thức đến đạt thành trao đổi. Chỉ cần ngươi cùng Yến Nam thành buôn bán, cũng chỉ có thể sử dụng Yến Nam tệ. Sau đó, đó chính là cuộc chiến tiền tệ phạm trù. Cao Lê đánh cược, trận chiến tranh này, hắn thắng định, cũng liền ở thời điểm này. Hồi lâu không hề lộ diện Lý Thiết Quyền cùng Toan Nghê trở về. Chẳng những trở về, Toan Nghê sắc mặt tương đương hỏng bét, lúc đầu hắn liền trắng, hiện tại đã được không có nửa điểm huyết sắc. Hai người bọn họ trở về thời điểm Cao Lê không tại. Ngay tại thành bên trong nhìn lầu trọ tình huống, nhà này gánh chịu lấy Cao Lê toàn bộ bất động sản mơ ước lầu trọ đã làm xong. Trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở, cung cấp toàn bộ hiện đại hóa công trình. Có thể nói, trừ không có tivi bên ngoài, nơi này cái gì cần có đều có. Trong nhà sử dụng thậm chí là than tổ ong. Lô Cụ thông qua nhất cái tập trung khói đạo bài xuất. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ở lại cảm thụ. Như vậy một bộ chung cư, giá cả cũng không tiện nghi. Cơ hồ tương đương với tại huyện lớn thành khu vực tốt mua xuống nhất cái tòa nhà lớn. Có thể tòa nhà lớn nhưng không có như vậy hoàn thiện nhà ở công trình. Căn nhà trọ này chủ yếu quần thể cũng không phải Yến Nam thành phổ thông bách tính, mà là những cái kia quanh năm tại Yến Nam thành cùng nơi khác hai đầu chạy đại thương nhân. Những người này có tiền, mỗi lần tới đến nơi đây chỉ có thể ở lại khách sạn. Cao Lê kế hoạch là để bọn hắn tại cái này lưu lại vĩnh cửu quyền tài sản. Dạng này bọn hắn sẽ đem nơi này xem như nhà mình. Bọn hắn sẽ trở thành tân Yến Nam người, đồng thời hưởng thụ cùng Yến Nam người đồng dạng đãi ngộ. Tỷ như, thấp hơn kinh thương thuế suất, tốt hơn chạy chữa hoàn cảnh. Trọng yếu nhất là, bọn hắn có thể hưởng thụ được đến từ Yến Nam ngân hàng lãi tức thấp vay. Có lẽ sự tình khác cũng không thể khiến cái này các phú hào động tâm. Có thể cuối cùng đầu này, thật lệnh người động tâm, đương kim trên đời, lớn nhỏ tiền trang không ít, vay lãi suất đều không thấp, muốn từ thông qua số tiền này trang vay quay vòng, chỉ là lợi tức chính là rất lớn một bút phí tổn. Có thể Yến Nam ngân hàng cho mình người vay lợi tức lại rất thấp, bởi vì có Cao Lê Yến Nam thành thương nghiệp nâng đỡ kế hoạch tại. Nếu là có thể trở thành Yến Nam người, tự nhiên cũng liền có thể hưởng thụ được Yến Nam thành khổng lồ tiền mặt lưu mang tới chỗ tốt. Cao Lê là như thế này kế hoạch, cái này chung cư giá cả rất cao rất cao. Những cái kia thói quen đại trạch môn các phú hào chưa hẳn có thể tiếp nhận. Cho nên hắn thậm chí chuẩn bị kỹ càng vì bọn phú hào này cung cấp đầu tư bỏ vốn nghiệp vụ. Có thể trả góp. Tiền đặt cọc 5 thành là đủ, nhưng mà, cái này nghiệp vụ còn chưa kịp giới thiệu. Bắt đầu phiên giao dịch trước, nguyên một tòa nhà liền đã bị dự định trống không. Hiện tại bắt đầu phiên giao dịch, thân là nhà này đại lâu thực tế nhà đầu tư. Cao Lê tự nhiên cũng muốn tự mình đi nhìn xem. Từ mua phòng người đến nhà đầu tư chuyển biến, Cao Lê tự nhiên cao hứng. Tại nơi này đi dạo một trận. Nhất cái tiểu thư ký bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, Đông gia, Hổ gia cùng Toan Nghê tiền bối đến, tình huống bất hảo. Cao Lê vừa nghe, lúc ấy liền sửng sốt, trên thế giới này, còn có Toan Nghê đối thủ sao? Toan Nghê, dựa theo truyền thuyết, kia thế nhưng là chuyên ti hình phạt, kia chiến đấu hẳn là không thấp a, không nói những cái khác. Đồng dạng là chuyên ti hình phạt, ngẫm lại nhân gia hồn tỏa giám ngục trường, ám ảnh đào tích lũy mấy ngàn năm bị động, kia hơn nhiều lợi hại, bất động thanh sắc cùng chư vị quần tình sục sôi mua phòng đám người chào hỏi. Cao Lê nhanh chóng trở về vương phủ, đi tới thư phòng, khi thấy Hổ gia đứng cửa chính mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Lý Thiết Quyền vội vàng chào đón. Huynh đệ, ngươi mau nhìn xem, phiền phức đại. Cao Lê vào nhà xem xét, Toan Nghê ngồi tại bên cạnh bàn, nghiêng thân thể, sắc mặt thảm đạm, hô hấp dồn dập, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đứng ở một bên. Cao Lê nhìn thoáng qua Linh Lung, Linh Lung lắc đầu, ra hiệu không biết chuyện gì xảy ra. A thị giác phía dưới, Toan Nghê trên đỉnh đầu sức chiến đấu biểu hiện ra một loạt. Cao Lê nhớ kỹ, lúc trước thời điểm, nhìn thấy Toan Nghê, đỉnh đầu hắn chiến đấu thế nhưng là một chuỗi dài đến hắn đều chẳng muốn đếm được số lượng. Các ngươi, chẳng lẽ, là đi Nam Phương Đại Lục đi? Cao Lê hỏi, huynh đệ ngươi lợi hại, liền ngươi đây đều có thể đoán được. Lý Thiết Quyền dắt giọng hô, Cao Lê nghe càng thêm kinh ngạc, hai ngươi thật đi, ta chỉ là thuận miệng nói bậy. Kỳ thật ta nghĩ đến đám các ngươi đi Tây Cương tìm bá hả? Toan Nghê lắc đầu, nói ra, ta là sẽ không đi tìm bá hả? Chết cũng sẽ không đi. Tìm hắn cái này hỗn đản đồ chơi làm gì? Mới vừa nói không có hai câu. Toan Nghê liền thở hổn hển. phảng phất khí tức không đủ giống như. Vậy các ngươi chạy thế nào Nam Phương Đại Lục đi? Cao Lê tò mò hỏi. Ngươi hỏi một chút Tiểu Lý. Ta hiện tại khí huyết không đủ. Không quá muốn nói chuyện. Toàn Nghê từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Cao Lê quay người nhìn về phía Tiểu Lý. Quanh năm được gọi là hổ gia Lý Thiết Quyền vậy mà cũng có được gọi là Tiểu Lý thời điểm. Có thể Toàn Nghê bản lĩnh bản sự tuổi tác. Hô một tiếng Tiểu Lý cũng thua thiệt không có hắn. Lý Thiết Quyền nói ra. Ta cùng Toàn Nghê tiền bối cùng nhau du lịch thế giới này trong lúc đó. Tiền bối nhiều lần mang ta leo lên bầu trời. Ngay tại ngày nào đó, tiền bối thu được đến từ Nam Phương Đại Lục hồi âm. Nói là hắn nhất cái huynh đệ cho đáp lại. Sau đó hắn liền mang theo ta đi Nam Phương Đại Lục. Cao Lê nói, các ngươi tại kia thấy cái gì? Lý Thiết Quyền đạo, huyết ảnh nhân, cùng với Toàn Nghê tiền bối huynh đệ. Nhai tí, Cao Lê nói, hắn quả nhiên cũng ở đây sao? Lý Thiết Quyền đạo, vâng, chỉ bất quá, hắn bộ dáng bây giờ có chút đặc biệt. Toàn Nghê tiền bối dùng ta nghe không hiểu lời nói cùng Nhai Tý ầm ĩ một trận. Theo sau bọn hắn liền đánh lên. Hai người bọn họ đều hiển lộ ra nguyên hình chiến đấu. Tuyệt không sử dụng bất luận cái gì chân khí, mà là lẫn nhau cắn xé. Toàn Nghê tiền bối nói, huynh đệ bọn họ ở giữa. Chân khí chiến đấu căn bản không có khả năng tổn thương đối phương mảy may. Chỉ có vật lộn. Vị kia Nhai Tý chung quanh có vô số huyết ảnh nhân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh trị liệu thương thế của hắn. Toàn Nghê tiền bối không địch lại, bị hắn cắn một cái tại trên cổ, hút đi toàn thân một nửa huyết dịch, rơi vào đường cùng, liền bỏ đầu của mình, mang theo ta trốn khỏi nơi đó, mà Nhai Tý cũng chưa đuổi theo, chỉ là nhìn, vị kia Nhai Tý tựa hồ trở nên mạnh hơn. Bỏ đâu, cái này cũng được. Cao thủ thế giới ta không hiểu. Những cái kia huyết ảnh nhân là cái gì trạng thái? Cao Lê hỏi. Khó mà nói. Lý Thiết Quyền nói. Toàn thân huyết hồng sắc. Tựa như là huyết dịch tạo thành. Nhưng không có nửa điểm mùi máu tươi. Không thể lộ ra ánh sáng. Toàn Nghê tiền bối cùng Nhai Tý đánh nhau thời điểm đánh vỡ đỉnh đầu bọn họ màn che. Ánh mặt trời chiều tiến đến, liên miên huyết ảnh nhân hóa thành cho bụi, đến mức huyết ảnh nhân tu vi. Bọn hắn người người võ cực, người người võ cực, đúng, người người võ cực, ta ánh mắt quét qua phạm vi bên trong. Người người võ cực, tương đương đáng sợ, một người người võ cực chủng tộc. Bởi vì e ngại mặt trời mà bị cầm tù tại kia trên phiến đại lục. Đối Trung Nguyên đến nói tuyệt đối là ông trời mở mắt. Toàn Nghê tiền bối nói, Nhai Tý dùng máu của mình xâm nhiễm nguyên bản thế giới kia sinh vật. Sáng tạo huyết ảnh tộc, Lý Thiết Quyền nói, còn có cái gì sao? Tỉ như Nhai Tý mục đích, huyết ảnh nhân nhược điểm. Cao Lê hỏi, Nhai Tý mục đích? Đương nhiên là giống như ta. Toàn Nghê ước chừng là thong thả lại sức. Mở miệng nói. Bất quá một câu nhưng cũng muốn để hắn thở dốc nhiều lần. Hắn muốn giết Bá Hạ. Sau đó về nhà. Toàn Nghê nói. Giết Bá Hạ về nhà. Cao Lê sửng sốt. Chúng ta tất cả huynh đệ bên trong. Chỉ có Bá Hạ có loại này xuyên qua thời không năng lực. Toàn Nghê một bên thở dốc vừa nói, hắn ngữ tốc cực nhanh, phảng phất muốn tận khả năng đem lời nói toàn bộ nói ra đồng dạng. Hắn là thế giới này hết thảy bắt đầu, đây hết thảy đều là hắn giở trò quỷ, giết hắn, huynh đệ chúng ta liền có thể từ thế giới này giải thoát. Thậm chí, chúng ta cũng có thể mang ngươi cùng ngươi yêu người về nhà. Về nhà. Cao Lê đương nhiên muốn về nhà, mặc dù ở cái thế giới này hắn thành lập vĩ đại thương nghiệp đế quốc. Có thể hắn không có chút nào lưu luyến, hắn đặc biệt muốn mang lấy thế giới này thân nhân bằng hữu nhóm về nhà. Có thể đã như vậy,